10. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Tê Ni Gia được 10 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các trẻ con lên 10 tuổi hay sợ âm thanh lớn, vậy xin bệ hạ cho phép chúng thần thử Thái tử bằng âm thanh lớn để biết Thái tử có phải là người biết hay không. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan làm vách tường bao quanh chỗ nằm của Đức Bồ Tát Thái tử. Họ khoét 4 cái lỗ ở 4 vách. 4 người thổi tù già qua các lỗ đó. Bên ngoài 4 vị quan đứng quan sát, nhìn bằng lỗ nhỏ, rồi ra lệnh cho 4 người thổi tù già cùng một lúc. Tiếng tù già vang dội trong không gian. 4 vị quan đứng quan sát xem Đức Bồ Tát Thái tử có giật mình vì tiếng động lớn, rồi cử động chân tay hay không. Tuy tiếng vang lớn như vậy, nhưng Đức Bồ Tát Thái tử có đầy đủ trí nhớ, biết mình, vẫn nằm yên như người điếc, không nghe tiếng tù già. Dù thử bằng âm thanh lớn như vậy mà Đức Bồ Tát Thái tử vẫn nằm yên, không thấy giật mình cử động. 11. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia được 11 tuổi, thử Đức Bồ Tát Thái tử bằng tiếng chuông. 12. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia được 12 tuổi, thử Đức Bồ Tát Thái tử bằng ánh sáng. 13. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia được 13 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các đứa trẻ 13 tuổi hay ghê tởm con ruồi, vậy xin bệ hạ cho phép chúng thần thử Thái tử bằng cách cho ruồi đậu quanh thân mình Thái tử. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan lấy nước mía thoa vào thân mình của Đức Bồ Tát Thái tử, rồi đặt nằm một nơi có nhiều ruồi. Chúng bay đến bâu quanh mình của Ngài để hút nước mía. Cảm thấy rất khó chịu, Ngài tự dạy mình: Dù khó chịu khổ cực đến mức nào, ta cũng phải nằm yên không cử động. Do đó, Ngài nằm yên như bậc thánh A-la-hán nhập diệt thọ tưởng. Dù thử bằng cách như vậy qua một thời gian lâu mà vẫn không thấy Đức Bồ Tát Thái tử có biểu hiện gì khác biệt. 14. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia được 14 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các thiếu niên 14 tuổi hay thích sạch sẽ, ghét sự dơ bẩn, vậy xin bệ hạ cho phép chúng thần thử Thái tử bằng cách để cho thân mình của Thái tử dơ bẩn. Được Đức Vua chuẩn tấu, từ đó Đức Bồ Tát Thái tử không được tắm rửa. Khi Ngài đi tiểu tiện, đại tiện, không có người lau chùi, không có người đến làm vệ sinh, để cho Ngài nằm trên vũng nước tiểu, trên đống phân của mình, mùi hôi thối bốc lên, làm những người nuôi nấng không sao chịu đựng nổi. Các con dòi, các loài ruồi bâu quanh thân mình của Ngài. Khi ý, Đức Phụ Dương và mẫu hậu của Đức Bồ Tát đến ngồi gần Ngài, dạy rằng: Này Tê Mi Gia, hoàng nhi yêu quý, nay con đã 14 tuổi, đến tuổi trưởng thành rồi, không ai ẵm con làm vệ sinh cho con nữa, con không biết hổ thẹn hay sao? Tại sao con lại chịu đựng như vậy? Này Tê Mi Gia hoàng nhi yêu quý, con hãy ngồi dậy tự mình làm vệ sinh cho sạch sẽ thân thể. Đức Bồ Tát Thái tử suy xét: Dù ta đang nằm trên vũng nước tiểu, trên đống phân của ta có mùi hôi thối, các con dòi, các con ruồi bay đến bâu quanh thân mình ta, vẫn còn hơn là nằm trong địa ngục Guttanaraka, địa ngục hầm phân nước tiểu, có mùi hôi thối bốc xa 100 do tuần. Dù thử bằng cách để cho thân mình của Đức Bồ Tát Thái tử dơ bẩn đến mức như vậy mà Ngài vẫn nằm yên, không cử động chút nào. 15. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia được 15 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các thiếu niên năm 15 tuổi hay sợ lửa nóng, vậy xin phép bệ hạ cho chúng thần thử Thái tử bằng lửa than cháy nóng. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan đốt lò than đặt dưới giường nằm của Đức Bồ Tát Thái tử, cho hơi nóng bốc lên tiếp xúc thân thể. Nhưng Ngài tự khuyên dạy mình: Này Tê Ni Gia, sức nóng của lửa than này không thể so với sức nóng trong cõi địa ngục AVC. Sức nóng trong cõi địa ngục AVC gấp 100 lần, gấp 1.000 lần, gấp 100.000 lần sức nóng của lửa than này. Các chúng sinh đang bị thiêu đốt trong cõi địa ngục AVC rộng lớn 100 do tuần. Do đó, Ngài ráng sức chịu đựng hơi nóng tiếp xúc với thân thể. Ngài nằm yên không hề cử động, như bậc thánh A-la-hán nhập diệt thọ tưởng. Nhìn thấy Đức Bồ-Tát Thái Tử bị sức nóng làm khổ thân như vậy, Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu cảm thấy khổ tâm cùng cực, nên chạy vào ẵm Ngài ra khỏi giường nằm. Mẫu Hậu của Ngài khóc than thảm thiết, khẩn khoản rằng: Này Tê-mi-gia Hoàng Nhi yêu quý, Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu biết chắc chắn rằng con không phải là người bại liệt, cũng không phải là người điếc, cũng không phải là người câm. Bởi vì chân tay của người bại liệt khác với người bình thường, còn chân tay của con hoàn toàn hơn hẳn người bình thường, thì chắc chắn con không thể nào là người bại liệt được. Lỗ tai lưỡi của người điếc người câm khác với lỗ tai lưỡi của người bình thường, còn lỗ tai lưỡi của con tốt hơn người bình thường, thì chắc chắn con không thể nào là người điếc người câm được. Này Tê-mi-gia Hoàng Nhi yêu quý, con là một thái tử mà Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu cầu khẩn. Vậy xin con đừng để cho Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu phải khổ tâm vì lời than vãn chê trách của các quan, thần dân thiên hạ và các đức vua trong toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu này con nhé. Mặc dù Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu của Đức Bồ Tát Thái Tử tha thiết khẩn khoản như vậy, nhưng Ngài vẫn nằm yên bất động như người bại liệt câm điếc. Thật ra Đức Bồ Tát Thái Tử lắng nghe rõ từng lời của Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu. Nhìn thấy Ngài như vậy, Mẫu Hậu của Ngài cảm thấy nỗi khổ tâm cùng cực, khóc than thảm thiết. Và Đức Phụ Dương của Ngài cũng cảm thấy khổ tâm cùng cực. Họ đều bất lực ngự trở về lâu đài của mình. Về sau, khi thì một mình Chánh Cung Hoàng Hậu đến thăm Ngài, khi thì một mình Đức Vua đến thăm Ngài, cũng tha thiết khẩn khoản với Ngài như vậy, nhưng Ngài vẫn nằm yên bất động. 16. Khi Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Ni Gia được 16 tuổi, các quan và các vị Bà La Môn nghĩ: Người con trai đến tuổi 16, dù là người bại liệt, người điếc, người câm, thì vẫn phát sinh tình dục trong đối tượng người con gái xinh đẹp đáng yêu. Vậy, chúng ta nên tuyển chọn các mỹ nữ xinh đẹp đến phục vụ Thái Tử, làm cho Thái Tử quên mình, say mê các mỹ nữ ấy. Nghĩ xong, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, xin phép bệ hạ cho chúng thần tuyển chọn các mỹ nữ xinh đẹp đến phục vụ Thái Tử, làm cho Thái Tử quên mình, say mê các mỹ nữ ấy. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan tuyển chọn các mỹ nữ xinh đẹp có tài nhảy múa, ca hát, rồi dẫn đến chầu Đức Vua. Đức Vua truyền bảo rằng: Này các mỹ nữ, nếu cô nào có khả năng làm cho Thái Tử của trẫm hài lòng, thì khi Thái Tử lên ngôi báo, trẫm sẽ tấn phong lên ngôi Chánh Cung Hoàng Hậu. Tuân lệnh Đức Vua, các bà nhũ mẫu tắm Đức Bồ Tát Thái Tử bằng nước hoa, mặc triều phục cho Thái Tử như vị thiên nam trên cõi trời dục giới, đặt Ngài nằm một mình trên chiếc giường sang trọng trong căn phòng trên lâu đài có mùi thơm tho ngào ngạt làm mê hồn. Khi ấy, các mỹ nữ vào phòng của Đức Bồ Tát Thái Tử với sắc đẹp và tài nghệ nhảy múa ca hát hay của mình. Các cô mỹ nữ trổ tài biểu diễn để làm cho Thái Tử say mê, nhưng Ngài không hề đưa mắt nhìn các mỹ nữ ấy và phát nguyện: Các mỹ nữ này không được phép đến gần đụng đến thân thể của ta. Đức Bồ Tát Thái Tử theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, rồi nín thở, làm cho thân thể của Ngài trở nên cứng đơ. Các mỹ nữ đứng nhìn thấy thân hình Đức Bồ Tát Thái Tử như vậy, hoảng sợ chạy ra khỏi phòng. Dù thử Đức Bồ Tát Thái Tử bằng các mỹ nữ đến phục vụ Ngài suốt một thời gian lâu mà vẫn không có hiệu quả gì cả. Các mỹ nữ được gọi vào chầu, Đức Vua truyền hỏi rằng: Này các mỹ nữ, Thái Tử của trẫm có vui thích cười đùa với các cô không? Các mỹ nữ tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, Thái Tử không hề nhìn chúng tiện nữ thì làm sao mà cười đùa với chúng tiện nữ được. Nghe lời tâu của các mỹ nữ tâu như vậy, Đức Vua khổ tâm cho truyền gọi các vị Bà La Môn đã từng xem tướng tiên đoán về Thái Tử đến chầu. Đức Vua truyền hỏi rằng: Này các vị Bà La Môn, khi Thái Tử của trẫm sinh ra, quý vị đã xem tướng của Thái Tử rồi, cùng nhau tiên đoán với trẫm rằng Thái Tử có tướng tốt của bậc đại nhân, khi trưởng thành sẽ là một đức vua có nhiều oai lực, trị vì không chỉ một châu mà còn có khả năng trị vì bốn châu thiên hạ như đức vua Chuyển Luân Thánh Vương. Thái Tử là bậc đại phước, cho nên không có điều tai hại nào có thể xảy ra đến với Thái Tử cả. Bây giờ Thái Tử của trẫm là người bại liệt, người điếc, người câm, cho nên lời tiên đoán của quý vị không làm cho trẫm hài lòng. Các vị Bà La Môn tâu dối rằng: Muôn tâu đại vương, ba hiện tượng xấu của Thái Tử sẽ là người bại liệt, người điếc, người câm, không phải chúng thần không thấy, không biết. Chúng thần biết rõ như vậy nhưng không dám tâu sự thật lên đại vương, bởi vì Thái Tử là đứa con do Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi phát nguyện cầu khẩn. Lúc ấy nếu tâu sự thật như vậy thì sợ đại vương và Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi sẽ không hài lòng. Đức Vua truyền rằng: Này quý vị Bà La Môn, bây giờ có cách nào không? Các vị Bà La Môn tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, Thái Tử Temija là người xui xẻo, nếu để Thái Tử trong cung điện này thì có ba điều tai họa xảy ra. Một, tai họa sẽ xảy đến với đại vương. Hai, tai họa sẽ xảy đến với ngai vàng của đại vương. Ba, tai họa sẽ xảy đến với Chánh Cung Hoàng hậu. Vì vậy đại vương không nên chậm trễ, nên truyền lệnh sửa soạn chiếc xe bất hạnh với những con ngựa bất hạnh, đặt Thái Tử nằm trên chiếc xe ấy, rồi đưa ra cửa thành hướng tây, đến khu rừng rậm đào quyệt chôn Thái Tử để tránh khỏi ba tai họa ấy. Các vị Bà La Môn tâu như vậy, Đức Vua phát sinh tâm lo sợ những tai họa sẽ xảy đến, nên quyết định làm theo lời hướng dẫn của các Bà La Môn. Khi nghe chuyện sẽ xảy ra đối với Thái Tử Temija, Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi một mình đến chầu Đức Vua, lạy Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu Hoàng thượng, ngày trước Hoàng thượng đã ban cho thần thiếp ân huệ, thần thiếp đã cung kính nhận ân huệ ý, rồi xin gửi lại Hoàng thượng. Nay kính xin Hoàng thượng ban ân huệ ấy lại cho thần thiếp. Đức Vua truyền rằng: Này Ái Khanh Kanda Devi, Ái Khanh hãy nhận lại ân huệ ấy. Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi tâu rằng: Muôn tâu Hoàng thượng, kính xin Hoàng thượng ban ân huệ truyền ngôi báo cho Thái Tử Temija, con của thần thiếp. Đức Vua truyền rằng: Này Ái Khanh Kanda Devi, trẫm không thể ban ân huệ truyền ngôi cho Thái Tử Temija được, bởi vì Thái Tử là người xui xẻo. Muôn tâu Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng không truyền ngôi báo cho Thái Tử Temija suốt đời thì truyền ngôi báo cho Thái Tử Temija 7 năm. Đức Vua không chuẩn tấu lời tâu của Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi. Sau đó bà giảm còn 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, rồi 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, rồi cuối cùng còn lại 7 ngày. Đức Vua chuẩn tấu theo lời của Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi, truyền ngôi báo cho Thái Tử Temija 7 ngày, rồi bố cáo cho thần dân biết lễ đăng quang lên ngôi báo của Thái Tử Temija trong vòng 7 ngày. Thái Tử Temija được mặc bộ đồ triều phục và đeo các đồ trang sức của đức vua, rồi đặt nằm trên long sàng trên lưng con bạch tượng có lòng trắng che, ngự đi quanh kinh thành Varanasi, rồi ngự trở về cung điện nằm trên ngai vàng. Suốt ngày đêm, chánh cung hoàng hậu Kanda Devi đến khẩn khoản với đức vua Bồ Tát Temija rằng: Này Temija, hoàng nhi yêu quý, mẫu hậu đã chịu khổ tâm suốt 16 năm qua. Mẫu hậu đã khóc suốt ngày đêm, đã khô cạn dòng lệ. Trái tim của mẫu hậu như bị vỡ vì quá sầu não, chịu bao nỗi thống khổ cùng cực. Mẫu hậu biết chắc con không phải là người bại liệt, cũng không phải là người điếc, cũng không phải là người câm. Này Temija, hoàng nhi yêu quý, xin con đừng làm cho mẫu hậu thất vọng, không có nơi nương nhờ. Đêm thứ sáu, đức vua truyền lệnh cho người đánh xe Sunada đến, truyền báo rằng: Này Sunada, sáng ngày mai ngươi hãy lấy một chiếc xe bất hạnh cài vào hai con ngựa bất hạnh, rồi ẩm thái tử Temija đặt nằm trên chiếc xe ấy, đưa ra cửa thành hướng tây, đi thẳng vào khu rừng nghĩa địa, đào hầm sâu, đặt thái tử nằm dưới hầm ấy. Lấp đất đầy xong, ngươi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi trở về cung điện. Người đánh xe ngựa Sunada tâu xin tuân theo lệnh của đức vua. Nghe tin đức vua Kashiraja truyền lệnh cho người đánh xe Sunada như vậy, trái tim của chánh cung hoàng hậu Kanda Devi như muốn vỡ. Bà vội ngự đến gặp đức vua Bồ Tát Temija. Chánh cung hoàng hậu ngồi khóc than khẩn khoản suốt đêm hôm ấy, ngài vẫn nằm yên bất động, làm thin như người điếc người câm. Bà khóc than báo tin cho ngài biết rằng: Này Temija, hoàng nhi yêu quý, đức vua Kashiraja, đức phụ vương của con, đã truyền lệnh cho người đánh xe tên Sunada sáng sớm ngày mai đặt con trên chiếc xe bất hạnh, được kéo bởi hai con ngựa bất hạnh, đưa con ra cửa thành phía tây, chở con đi thẳng vào khu rừng nghĩa địa, đào hầm sâu, đặt con nằm dưới hầm ấy, rồi lấp đất chôn con dưới đất. Ngày mai mẫu hậu sẽ vĩnh viễn xa cách con rồi. Lắng nghe lời của mẫu hậu như vậy, đức vua Bồ Tát Temija kiềm chế tâm hoan hỷ, không để biểu lộ, tự dạy mình: Này Temija, pháp hạnh phát nguyện của ngươi, nhờ pháp hạnh nhẫn nại, pháp hạnh tinh tấn, trải qua 16 năm, ngươi sẽ được thành tựu như ý, vào sáng ngày mai ý. Đức vua Bồ Tát Temija vì chờ hy vọng vào sáng hôm sau, còn chánh cung hoàng hậu Kanda Devi phát sinh nỗi khổ tâm, nỗi thống khổ cùng cực, trái tim của bà dường như bị vỡ. Đức vua Bồ Tát thấu hiểu nỗi khổ tâm, nỗi thống khổ cùng cực của mẫu hậu. Ngài nghĩ rằng: Nếu ngay bây giờ ta nói lời an ủi với mẫu hậu, thì pháp hạnh phát nguyện của ta sẽ bị đứt, ý nguyện tha thiết rời khỏi cung điện của ta cũng sẽ không được thành tựu như ý. Do đó, ngài vẫn nằm yên như người điếc vậy. Đức vua Bồ Tát Temija thành tựu như ý. Đêm đã qua, rạng đông bắt đầu một ngày mới. Chánh cung hoàng hậu Kanda Devi tắm cho đức vua Bồ Tát Temija, mặc bộ đồ triều phục và đeo đầy đủ các đồ trang sức của một vị vua, đặt ngài ngồi trên ghế, ôm vào lòng rồi hôn lên ngài. Sáng hôm ấy, do oai lực của đức vua Bồ Tát Temija cùng chư thiên, khiến cho người đánh xe Sunada dắt hai con ngựa hạnh phúc cài vào chiếc xe hạnh phúc, đánh chiếc xe ấy đến dừng trước lâu đài của chánh cung hoàng hậu Kanda Devi. Người đánh xe Sunada vào chầu chánh cung hoàng hậu Kanda Devi đảnh lễ rồi tâu rằng: Tâu chánh cung hoàng hậu, kính xin bà tha tội cho hạ thần này. Kẻ hạ thần tuân theo lệnh của đức vua Kashiraja đến thỉnh đức vua Temija đi. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu Kanda Devi đang ôm chặt đức vua Bồ Tát Temija vào lòng, hôn ngài, rồi bà đành buông hai tay thả ngài ra. Người đánh xe Sunada đưa hai tay nâng Đức Vua Bồ Tát Tê Mi Gia như ôm một bó hoa, bước xuống lâu đài cung điện. Chánh cung hoàng hậu Khandra Devi xõa tóc, úp mặt vào hai bàn tay khóc thét lên. Các cung phi, các nhũ mẫu cũng đều khóc than thảm thiết. Khi ấy, nhìn thấy mẫu hậu đang chịu nỗi khổ tâm cùng cực, Đức Vua Bồ Tát Tê Mi Gia nghĩ: bây giờ nếu ta không nói lời an ủi nào với mẫu hậu thì mẫu hậu của ta có thể dở tim mà chết mất. Định nói lời an ủi với mẫu hậu thì ngài chợt nghĩ lại: nếu bây giờ ta nói lời an ủi với mẫu hậu thì pháp hạnh phát nguyện Ba La Mật cùng với các pháp hạnh Ba La Mật khác, như pháp hạnh tinh tấn Ba La Mật, pháp hạnh nhẫn nại Ba La Mật mà ta đã thực hành suốt 16 năm qua, sẽ không đem lại kết quả thành tựu như ý. Còn bây giờ, nếu ta không nói lời an ủi với mẫu hậu, thì thời gian sau không lâu, Đức Phụ Dương, mẫu hậu, các quan quân, phần đông dân chúng sẽ được lợi ích lớn, sự tiến hóa lớn, sự an lạc lâu dài. Do nhờ suy nghĩ như vậy, nên Đức Vua Bồ Tát Tê Mi Gia chế ngự được nỗi khổ tâm sâu não. Sau khi đặt Đức Vua Bồ Tát Tê Mi Gia nằm trên chiếc xe hạnh phúc xong, người đánh xe Sunada có ý định đánh xe ra cửa thành hướng Tây, nhưng do oai lực của Đức Bồ Tát và của chư thiên khiến người đánh xe Sunada đánh xe ra cửa thành hướng Đông. Nằm trên chiếc xe ngự ra khỏi kinh thành Varanasi đi đến khu rừng, Đức Vua Bồ Tát Tê Mi Gia nghĩ: pháp hạnh phát nguyện Ba La Mật của ta đã được thành tựu, ý nguyện tha thiết rời khỏi cung điện cũng đã được thành tựu như ý. Nghĩ như vậy, Đức Vua Bồ Tát Tê Mi Gia vô cùng hoan hỷ, phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Người đánh xe Sunada điều khiển chiếc xe đi thẳng đến khu rừng cách xa kinh thành Varanasi khoảng 3 do tuần, tưởng đã đến nơi nghĩa địa nên cho chiếc xe ngựa dừng lại. Bước xuống xe, y cởi bộ triều phục và các đồ trang sức của Đức Vua Bồ Tát Tê Mi Gia bỏ vào hòm để đem về trình lên Đức Vua Kashiraja, rồi đem cuốc đến một nơi không xa chỗ đậu xe để đào hầm sâu chôn sống ngài. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia biểu dương sức mạnh. Đức Bồ Tát Tê Mi Gia nghĩ: suốt 16 năm qua ta nằm yên, bây giờ ta cần phải cử động từ tay chân cho đến toàn thân thể. Do nhờ năng lực của đại thiện tâm giúp cho sắc thân được nhẹ nhàng, mềm mại, uyển chuyển, Đức Bồ Tát Tê Mi Gia nằm cử động hai tay hai chân, rồi ngồi dậy lấy bàn tay phải xoa cánh tay trái, rồi lấy bàn tay trái xoa cánh tay phải. Xoa như vậy nhiều lần, rồi lấy hai bàn tay xoa bóp chân phải và chân trái, xoa bóp toàn thân để làm cho máu huyết lưu thông, làm cho co giãn gân cốt trong toàn thân thể. Sau đó, Đức Bồ Tát Tê Mi Gia bước xuống xe, đi qua đi lại để biết sức lực của mình. Ngài biết mình có thể đi bộ 100 do tuần chỉ trong một ngày. Để kiểm tra lại sức lực của mình, ngài ngự đến chiếc xe trong tư thế vững vàng, hai tay cầm càng xe, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất, rồi quay một vòng như quay một chiếc xe đồ chơi của bọn trẻ. Ngài có sức mạnh, có khả năng tự vệ được mình, mà không có một ai có thể làm hại được. Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia muốn có bộ trang phục cho thân thể của mình. Khi ấy, chỗ ngồi của vua trời Sắc Ca nóng lên. Đức Vua Trời xem xét thấy rõ, biết rõ pháp hạnh phát nguyện Ba La Mật của Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia đã được thành tựu, ý nguyện tha thiết rời khỏi cung điện cũng được như ý. Đức Vua Trời Sắc Ca nghĩ: bây giờ Đức Bồ Tát Thái Tử Tê Mi Gia muốn có bộ trang phục cho thân thể của ngài, nhưng bộ trang phục của loài người không xứng đáng với ngài, ta nên kính dâng đến ngài bộ trang phục cõi trời. Nghĩ xong, Đức Vua Trời Sắc Ca truyền gọi vị thiên nam Visakhamma đem bộ trang phục cõi trời đến kính dâng lên Đức Bồ Tát Thái tử Temija. Tuân theo lệnh của Đức Vua Trời Shaka, vị Thiên Nam Visakamma đem bộ trang phục cõi trời đến dâng lên Đức Bồ Tát Thái tử Temija. Nhận xong, Ngài mặc bộ trang phục và đeo các đồ trang sức cõi trời, trông giống như Đức Vua Trời Shaka. Ngài ngự đến chỗ người đánh xe Sunada đang cặm cụi đào hầm, truyền hỏi rằng: Này Sunada, bạn thân mến, bạn đào hầm này để làm gì vậy? Tôi đã hỏi bạn, xin bạn trả lời cho tôi biết. Người đánh xe Sunada đang cặm cụi đào hầm, không nhìn lên Đức Bồ Tát Thái tử Temija, nên trả lời rằng: Thưa Ngài, Thái tử Temija của Đức Vua Kashiravya và Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi là người bại liệt, người điếc, người câm, thuộc hạng người xui xẻo trong cung điện. Do đó, Đức Vua Kashiravya truyền lệnh cho tôi chở Thái tử Temija đem chung tại nghĩa địa này. Tôi đào hầm này để chung Thái tử Temija, thưa Ngài. Khi ấy, Đức Bồ Tát Thái tử Temija truyền bảo người đánh xe Sunada rằng: Này Sunada, bạn thân mến, tôi không phải là người bại liệt, cũng không phải là người điếc, cũng không phải là người câm, chắc chắn không phải là người xui xẻo. Xin mời bạn hãy xem đôi cánh tay, đôi chân, thân hình khỏe mạnh của tôi như thế này. Xin bạn hãy nghe lời nói thanh tao, ngọt ngào của tôi như thế này. Nếu bạn chôn tôi trong khu rừng này, thì bạn là người làm điều bất nhân, không hợp pháp. Khi nghe Đức Bồ Tát Thái tử Temija truyền bảo như vậy, người đánh xe Sunada ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Ngài, nhưng chưa nhận ra được Ngài, và nghĩ: Vị này có phải là người hay chư thiên, để ta hỏi cho biết. Y bèn hỏi rằng: Thưa Ngài, Ngài là ai? Ngài có phải là người hay là vị thiên nam hay là Đức Vua Trời Shaka vậy, thưa Ngài? Đức Bồ Tát Thái tử Temija truyền bảo khẳng định rằng: Này Sunada, bạn thân mến, tôi là người, không phải là vị thiên nam, cũng không phải là Đức Vua Trời Shaka. Tôi chính là Thái tử Temija của Đức Vua Kashiravya và Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi. Còn bạn là vị quan đánh xe của Đức Phụ Dương tôi. Cuộc sống của bạn nương nhờ nơi Đức Phụ Dương tôi. Này Sunada, bạn thân mến, nếu bạn chôn tôi trong khu rừng này, thì bạn là người không tốt, là người không biết ơn đối với Đức Phụ Dương của tôi. Người nào đến ngồi hoặc nằm nương nhờ dưới bóng mát của một cây nào, người ấy không nên ngắt lá bẻ cành của cây ấy, bởi vì người không biết ơn, người hại bạn là người không tốt trong đời. Đức Phụ Dương của tôi ví như một cây lớn, tôi ví như cành của cây ấy, còn bạn ví như người đến nương nhờ bóng mát của cây lớn ấy. Nếu bạn chôn tôi trong khu rừng này, thì bạn là người không tốt, là người không biết ơn Đức Phụ Dương của tôi. Tuy nghe lời dạy của Đức Bồ Tát Thái tử Temija như vậy, nhưng người đánh xe Sunada vẫn chưa tin người đang nói chuyện với mình chính là Thái tử Temija. Đức Bồ Tát Thái tử Temija nghĩ: Ta sẽ làm cho người đánh xe Sunada này tin ta chính là Thái tử Temija. Nghĩ xong, Ngài truyền dạy 10 pháp của người bạn tốt như sau.